Kình Thiên Kiếm Đế, chương 719, Bạch Tiêu Tiêu, tiềm lực bảng đệ cửu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Mộ Dung Hải biết rõ chuyện này. Nguyên bản thân là kiếm đạo viện phó viện trưởng hắn. Cần phải đem Mộ Dung Trường Thiên diệt trừ. Thật là nhớ tới dù sao cũng là chính mình cốt nhục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên Mộ Dung Hải vẫn là không đành lòng. Chỉ là đem Mộ Dung Trường Thiên bí mật tống xuất thần tích lĩnh. Cho hắn tại Thiên Dung Thành bên trong mua phòng ốc. Nhường hắn ở tại Thiên Dung Thành. Tại Thiên Dung Thành, Mộ Dung Trường Thiên càng là làm trầm trọng thêm. Rất ngắn mười mấy năm thời gian. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ chết ở trong tay hắn. Mà hắn tu vi cũng từng bước đi lên nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Hải đối với Mộ Dung Trường Thiên hành động. Tự nhiên là trong lòng hết sức rõ ràng. Thật là hắn cũng không để ý không hỏi. Tựa như không có đứa con trai này đồng dạng. Cho đến hôm nay, ta giết Mộ Dung Trường Thiên. Lúc này mới chung kết người này tội ác một đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nói như vậy, ngươi còn làm một chuyện tốt. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu cười nói. Có lẽ vậy, vì Thiên Dung Thành trừ nhất đại tai họa, cũng là không sai. Đối, dựa theo thần tích lĩnh định ra quy củ, chỉ cần có thể giết tội nghiệt giúp đỡ võ giả, liền có thể cầm đầu của hắn, tiến vào tiềm lực bảng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta trước đó tại Đăng Thiên Lâu xem. Mộ Dung Trường Thiên là tội nghiệt bảng vị thứ 9 đưa. Tiêu Tiêu, ngươi cầm Mộ Dung Trường Thiên đầu người đi Đăng Thiên Lâu. Liền có thể tiến vào tiềm lực bảng. Cùng tên thứ 9 cùng bàn. Cứ như vậy, coi như Lưu gia tìm được chúng ta. Cũng không làm gì được chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ giọng nói. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi đem vị trí này cho ta. Vậy còn ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, ngươi không cần lo lắng ta. Ngươi không có việc gì. Ta dĩ nhiên là hội không có việc gì. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng gõ đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Vừa lúc, Mộ Dung Trường Thiên chết. Cái này vừa lúc trở thành chúng ta mới điểm dừng chân. Còn có ba một tháng thời gian. Chúng ta liền trước nơi này à, Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Ta không muốn đợi ở chỗ này, để cho người ta ác tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Chấm, tốt. Vậy chúng ta ngày mai đi cửa hàng dùng Trường Thiên biệt viện đổi một tòa mặt khác biệt viện. Vậy bây giờ đi, nơi đây ta một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu từ Lâm Bạch trên người đứng lên. Cực nhanh mặc xong quần áo. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Chỉ phải ngoan ngoãn đứng lên. Mặc xong quần áo cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng rời đi Trường Thiên biệt viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên Dung Thành bên trong sở hữu phòng ốc. Đều là do thần tích lĩnh thống nhất quản lý. Võ giả khác không có quyền tại Thiên Dung Thành tu kiến phòng ốc. Một khi phát hiện, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mà nếu như ngươi phát hiện hiện tại hoàn cảnh sống khó chịu, cũng có thể cầm khế ước mua bán nhà đi cửa hàng. Thay đổi một tòa hắn biệt viện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi trước Đăng Thiên Lâu. Đem cái này Mộ Dung Trường Thiên đầu người giao cho Đăng Thiên Lâu a. Để ngươi tiến vào tiềm lực bảng đệ cửu sau, chúng ta tại đi cửa hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nhạt nói. Bạch Tiêu Tiêu gật đầu. Lúc này hai người thẳng đến Đăng Thiên Lâu mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch dùng một mảnh vải đen ôm Mộ Dung Trường Thiên đầu, cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng đi đến Đăng Thiên Lâu bên trong. Căn cứ Mộ Dung Trường Thiên ký ức, Lâm Bạch rất nhanh tại Đăng Thiên Lâu bên trong tìm được một cái phòng. Ngẩng đầu cái kia tấm bảng bên trên tồn tại một cái tội nghiệt bảng, ba chữ địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sắp tối vải bố đưa cho Bạch Tiêu Tiêu, nói rằng, Tiêu Tiêu, đi thôi. Bạch Tiêu Tiêu do dự một chút, nói rằng, Lâm Bạch, không bằng ngươi đi đi. Dù sao cũng là ngươi giết Lưu Bôn cùng Lưu Hải, ta cũng không có xuất thủ. Đến lúc đó một khi Lưu gia truy tra hạ xuống, nói không chừng ta có thể lừa dối qua cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lắc đầu nói, ta không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Đi thôi, không cần phải lo lắng. Lưu gia truy tra hạ xuống, ta đi đường hầm người gỗ sông cửa, cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Thực lực ta, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta hiện tại chủ yếu là lo lắng ngươi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, được rồi. Bạch Tiêu Tiêu do dự mãi, dẫn theo miếng vải đen, đi tới trong phòng kia. Tại trong gian phòng đó, trên bàn nằm một ông lão khò khò ngủ say lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền bối, Bạch Tiêu Tiêu đi vào sau khi la lên một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão nhân này mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu, vấn đạo. Tiểu nữ oa, nơi đây không phải thần tích lĩnh chỗ ghi danh. Người xuất môn chỗ rẽ quẹo phải là có thể nhìn thấy báo danh địa phương. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Ta không phải báo lại tên. Tiền bối, nghe nói chỉ cần giết tội nghiệt bảng thượng võ giả, liền có thể tiến vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu. Thật sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão nhân này vừa nghe, hai mắt sáng ngời, cười nói, giết tội nghiệt bảng thượng võ giả, có thể không cần đi đường hầm người gỗ sông cửa liền có thể tiến vào tiềm lực bảng. Thế nhưng người nếu như muốn tiến vào 10 vị trí đầu lời nói, cái kia nhất định muốn giết tội nghiệt bảng 10 vị trí đầu võ giả. Bạch Tiêu Tiêu lại hỏi, tiến vào 10 vị trí đầu là không phải có thể tạm thời đạt được thần tích lĩnh bảo hộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão đầu kiên trì hồi đáp đạo, không sai, tiềm lực bảng 10 vị trí đầu võ giả đối với thần tích lĩnh mà nói đều là thiên tài. Thần tích lĩnh sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn hắn bị giết. Tốt, Bạch Tiêu Tiêu kiên định gật đầu, cầm trong tay hắc trong bao chứa lấy một cái hình tròn đồ vật, ném lên bàn. Đây là tội nghiệt bảng thượng đẳng 9 người đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão đầu cả kinh, cái kia hái hoa tặc. Lão nhân này nghe nói sau khi cực nhanh mở ra miếng vải đen, nội nhân đầu quả nhiên là cùng tội nghiệt bảng đệ cửu hái hoa tặc không khác nhau chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, tiền bối có thể kiểm tra. Nếu là có bất luận cái gì nghi ngờ, đều có thể nói cho ta biết. Lão đầu xem hai mắt sau khi, cười nói, không cần kiểm tra, là người này không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, đã ngươi giết cái này hái hoa tặc, đưa ngươi báo danh lệnh bài thân phận đưa cho ta. Ta vì ngươi mở ra một cái cấm chế. Nếu như ngươi tại Thiên Dung Thành bên trong gặp phải nguy hiểm, có thể mang chân khí rót vào lệnh bài bên trong. Đến lúc đó thần tích lĩnh cao thủ liền sẽ cảm ứng được. Sẽ nhanh chóng đi qua cứu ngươi. Bạch Tiêu Tiêu chống đỡ lên lệnh bài thân phận. Lão giả ở trên rót vào một đạo linh quang sau khi trả lại cho Bạch Tiêu Tiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, lão đầu nói rằng, nếu như ngươi tại tiềm lực bảng bên trên bài danh tiêu thất, lệnh bài kia bên trên cấm chế cũng sẽ biến mất theo. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu cầm lệnh bài xoay người đi ra tòa lầu các này mà đi. Mà cái này lão đầu nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu bóng lưng. Cổ quái cười cười, người sẽ có năng lực giết Mộ Dung Trường Thiên. Ha ha, không biết Mộ Dung Hải biết rõ Mộ Dung Trường Thiên chết, lại là cái gì biểu tình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy câu nói này, tất nhiên sẽ kinh hãi. Lão nhân này cư nhiên nhận thức Mộ Dung Hải. Hơn nữa nghe khẩu khí này hình như là rất tương đối quen thuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tại cửa điện bên ngoài chờ. Nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu đi ra. Cười hỏi, như thế nào? Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói. Cầm đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi, đi đường hầm người gỗ quảng trường nhìn một chút. Lâm Bạch nắm lấy Bạch Tiêu Tiêu tay. Thẳng đến Đăng Thiên Lâu trên lầu 2 đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi tới quảng trường. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu hầu như trong nháy mắt đều nhìn về tiềm lực bảng bia đá. Quả nếu không, tại tiềm lực bảng tên thứ 9 chỗ ngồi, xuất hiện Thành Hoa cùng Bạch Tiêu Tiêu hai cái tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt vui vẻ. Mà giờ khắc này tầng thứ 2 võ giả cùng là một mảnh xôn xao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là chuyện như thế nào? Tiềm lực bảng tên thứ 9 bên trên cư nhiên xuất hiện hai người. Cư nhiên xuất hiện cùng bàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này Bạch Tiêu Tiêu là ai? Thiên Dung Thành thích hợp xuất hiện qua cái này võ giả. Không rõ ràng. Nàng cũng không có đi tới đường hầm người gỗ sông cửa A, cái này làm sao có khả năng tiến vào tiềm lực bảng đâu. Hơn nữa còn trực tiếp 10 vị trí đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả nhìn lấy tiềm lực bảng thượng đẳng 9 tên Bạch Tiêu Tiêu tên. Đều là lộ ra khó tin. Nhưng duy chỉ có một ít ánh mắt sắc bén chi nhân. Nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu tên xuất hiện sau khi không nhanh không chậm đi tới tiềm lực bảng phía sau vừa nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quả nếu không, tiềm lực bảng phía sau tội nghiệt bảng bên trên. Tên thứ 9 hái hoa tặc biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, chúng ta đi cửa hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu tên xuất hiện ở 10 vị trí đầu sau khi